Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, trích tinh, hái hắn cái đầu, ở nhu đạo nhân dẫn dắt đi, Trần Thủ Chuyết rơi xuống bên trong thế giới này, tinh cầu mặt ngoài, một mảnh hoang vu, một điểm đều không nhìn ra có sống người sinh sống dấu hiệu. Đại địa bên trên không hề có một chút nguyên khí. Chỉ có cái kia vô cùng cát vàng, các loại thiên thạch hố, không hề có một chút sinh cơ. Nhu đạo nhân rơi xuống đất, vào đất, sau đó đất phân, tự động tách ra một con đường, thổ độn, hướng phía dưới, đầy đủ hướng phía dưới 500 trượng, xuyên qua rồi mấy cái tầng nham thạch, lập tức sáng mắt lên, tiến vào một cái dưới đất bên trong thế giới. Cũng không biết nhung tộc sử dụng pháp thuật gì, lòng đất thế giới hoàn toàn là ngược lại, vỏ trái đất làm địa mặt, địa tâm làm vì đỉnh đầu có một cái cực lớn hạt nhân ở thiêu đốt. Chính là địa tâm dung hạch, làm vì toàn bộ thế giới cung cấp quang cùng nhiệt, xuống mặt đất cũng là phân mấy chục tầng, mỗi một tầng đều có kỳ dị kiến trúc, đem không gian mỗi một phân đều là hoàn mỹ lợi dụng. Có lầu các, có miếu đường, có linh điền, có sơn thủy, hoàn mỹ một thế giới. Ở đây thế giới ngầm, có vô số cẩu tộc, thế nhưng bọn họ đều là ngã quáp, tử vong. Thế giới toàn thân không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là trong đó cẩu tộc chết hết, mấy ngàn vạn cẩu tộc, diệt sạch, không biết tên tử vong. Đạo nhất một cái ánh mắt, đều là tử vong. Đến đây sau khi, Mộc Dương đạo nhân đã không biết hướng đi, chỉ có Nhu đạo nhân mang theo Trần Thủ Chuyết. Hắn chậm rãi nói một câu, Thái Thượng Trích Tinh, muốn gặp ngươi, hắn là Thái Thượng Thất Tử một trong, có thực lực cường đại, không có hắn không làm được chuyện, tương lai tất thành đạo nhất, ngươi cái gì không cần ẩn giấu hắn, cũng không cách nào ẩn giấu. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng. Hắn cảm giác đến Nhu đạo nhân đối với Thái Thượng Trích Tinh kiêng kỵ, thậm chí còn có một tia tôn kính. Hắn khẽ gật đầu, Nhu đạo nhân đem Trần Thủ Chuyết đưa đi một nơi đại điện. Hắn lặng yên lùi về sau, ở này bên trong đại điện, có một người, mỉm cười nhìn Trần Thủ Chuyết. Cái này người nhìn khoảng chừng hơn 30 tuổi, có một tấm rất có dương cương vẻ đẹp khuôn mặt. Pháp tướng cảnh giới, thực lực bất phàm, trên mặt hắn đường viền rõ ràng sâu sắc, hai mắt có ôn hòa ấm quang, ánh mắt tỉnh táo kiên định, âm tiếng dày nặng như sơn nhạc, thân mang huyền hắc đạo bào, khiến người cảm thấy người này nắm giữ vô cùng cường ngạnh tính cách. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, ta, Thái Thượng Trích Tinh, ta suy nghĩ làm việc. Tất nhiên làm được, vũ trụ theo tâm nguyện ta, nhật nguyệt tinh thần có thể hái, đây cũng quá ra vẻ ta đây chứ, không gì không làm được, ngươi là Trần Thủ Chuyết chứ. Thanh đế cất bước, Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đúng, tiền bối. Thái Thượng Trích Tinh mỉm cười nói, không cần gọi ta cái gì tiền bối, lấy ngươi thực lực, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo ta. Đối với chúng ta mà nói, cái gọi là cảnh giới không có chút ý nghĩa nào, có thể ngăn cản chúng ta chỉ có đại đạo. Trần Thủ Chuyết không biết hắn có ý gì, chỉ là mỉm cười. Trần Thủ Chuyết, nhìn thấy ngươi, ta liền yên tâm, việc này không có vấn đề. Ngươi giúp ta giải quyết Trương Đạo Thất, coi như ta nợ ngươi một món nợ ân tình, tương lai trả ngươi. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút. Cái gì gọi là nhìn thấy chính mình, liền không có vấn đề. Thái Thượng Trích Tinh nói xong sau khi, không lại nói thêm một chữ, bàn giao vài câu, xoay người rời đi. Hắn cũng không nói với Trần Thủ Chuyết cái gì, mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng Nhu đạo nhân xuất hiện, mỗi cái đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Nhu đạo nhân nói, Thái Thượng Trích Tinh nói không có vấn đề. Cái kia liền không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết, chúng ta đi thôi. Hắn thật giống đối với Thái Thượng Trích Tinh, cực kỳ tín phục. tin tưởng hắn mỗi một câu. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Người biết hắn tại sao gọi Thái Thượng Trích Tinh? Bởi vì hắn tử phủ cảnh giới, thật sự đem một cái cầu tộc chiếm cứ tinh cầu thế giới. Hái nhập ta Thái Thượng Đạo, đoạn cầu tộc ôn địch một mạch. Cho tới hôm nay, hắn chuyện làm, không có làm được không tới. Nói xong, hắn mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới cái này lòng đất thế giới một chỗ vùng đất trung tâm. Đây là cầu tộc tế tự đại điện, lòng đất thế giới quảng đại nhất chỗ. Trương Đạo Thất biến thành Nguyên Chân Long là ở chỗ đó. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, chỉ thấy nơi này có 9 cái cột sáng dựng lên. Hắn không nhịn được hỏi, chết rồi 9 cái linh thần chân tôn. Chúng ta người chết rồi 6 cái. Còn lại chính là này thế giới cầu tộc trấn thủ xứ. Bất quá, chúng ta còn chết một cái thiên tôn. Tán linh huyễn giới quá rõ ràng. Bị Thái Thượng Trích Tinh Na Di rời đi. Trương Đạo Thất ở đâu? Ta muốn liếc hắn một cái. Tốt, không có vấn đề. Nói xong Nhu Đạo Nhân thi pháp. Một cái thủy kính xuất hiện. Lộ ra Trương Đạo Thất. Thế nhưng nơi nào là một cái Trương Đạo Thất? Rõ ràng là một con cự long, ma long, dường như đại tích dịch, có 4 cánh, có chảo, 2 mắt đỏ như máu, cực kỳ dữ tợn, thúc đồng song mâu âm u tàn bạo, giã tính bế nghễ, thân thể chạy trồm yêu kiều, nhưng không có một tia dữ tợn cảm giác, toàn thân như to bằng cái đấu vảy màu đen phản xạ ra lóa mắt óng ánh. Dài đến ngàn trượng thân thể đường cong trôi chảy, lưu chuyển thần bí ánh sáng. Ở trên người hắn, có mấy trăm ánh sáng, hóa thành quang khóa đem hắn khóa lại. Thế nhưng chỉ là nhốt lại, quang khóa bên trong, chính là Trương Đạo Thất Long Vực, gắt gao chống lại quang khóa bắt trói. Ở quang khóa bốn phía, có 4 vị đạo nhất trấn áp hắn. Nhu Đạo Nhân nói, chúng ta sự tình xong xuôi. Trương Đạo Thất mô phỏng theo Nguyên Chân Long hoàn toàn không có chuyện gì. Cùng nhau lui lại, ai biết, đến đây không cách nào khống chế chính mình. Hóa thành long hình, chúng ta vội vàng đem hắn đưa vào thế giới này. Ẩn giấu lòng đất, trong quá trình này, bẻ đi 7 cái tông môn thiên tôn linh thần. Ai, đều là hắn người hộ đạo. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Những người hộ đạo này, sợ là đều chết ở Trương Đạo Thất trong tay. Bao quát Úc Lũy Chí Nhất hồn bạch lộ. Nhu Đạo Nhân lại là nói, phái người tìm ngươi lúc, hắn vô cùng điên cuồng. Bất quá hiện tại đã rất tốt, mới bắt đầu hắn có đạo nhất thực lực. Chúng ta 8 cái cùng nhau ép hắn, mới là ngăn chặn hắn. Hiện tại hắn thực lực đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Chỉ có thiên tôn cảnh giới. Trần Thủ Chuyết nhìn Trương Đạo Thất biến thành ma long. Hắn chậm rãi hơi động. Tiêu hao một cái bát cửu huyền công. Nhất thời cũng là biến đổi. Trần Thủ Chuyết cũng là hóa thành một con ma long. Cùng Trương Đạo Thất giống nhau như đúc. Chỉ là thực lực của hắn mới là động huyền. Thân thể chỉ vài trượng mà thôi. Đối mặt với đối phương, dường như một con kiến như thế. Nhu Đạo Nhân cao hứng nói, được, ngươi có này biến đổi, có thể lấy nhập quang khóa trong. Quang khóa trong, vì hắn long vực, ngươi cùng hắn cùng tộc, đối với ngươi hẳn là không thương tổn. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nơi này dùng chính là hẳn là. Nói cách khác, Nhu Đạo Nhân bọn họ cũng không biết có hay không thương tổn. Ngươi lại là hắn bạn tốt, theo bản năng. Hắn sẽ không làm thương tổn ngươi, nên để ngươi tới gần. Chỉ cần ngươi tới gần, chúng ta sẽ thông qua ngươi kích thích hắn, để Trương Đạo Thất thức tỉnh. Chỉ cần hắn thức tỉnh, trưởng khống long thể, chúng ta liền thắng, trở về nhà. Trần Thủ Chuyết chỉ là gật đầu, chậm rãi nói, ta đi qua, ta cùng hắn tâm sự. Nhu Đạo Nhân nói, vật này ngươi nuốt vào. Ngươi tới gần hắn, Liệp Vũ Thiết Tâm sẽ lấy này khôi phục tâm trí của hắn. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận Nhu Đạo Nhân đưa, cho hắn một viên kim đan, một hớp nuốt vào, hắn việc nghĩa chẳng từ nan biến thân nguyên chân long, bò hướng về đại điện nơi sâu xa. Tổ sư, ta đi tới, nếu là ta chết rồi. Xin ngươi, xin ngươi, ha ha ha, ta Trần Thủ Chuyết, vô thân vô cố. Không chỗ nương tựa, cũng không có cái gì có thể di ngôn. Ta như chết rồi, ngươi liền giúp ta ở Thái Thượng Đạo trồng cây 10 vạn. Xem như là ta cuối cùng nguyện vọng. Thốt ra lời này, Nhu đạo nhân không biết nói cái gì tốt, chỉ là thở dài một tiếng. Trần Thủ Chuyết việc nghĩa chẳng từ nan bò hướng về quang khóa phía dưới nguyên chân long. Không hề một điểm do dự, đại dũng trí tuệ, hắn cái này biến thân chỉ là động huyền nguyên chân long. Cái kia trương đạo thất nhưng là thiên tôn nguyên chân long. Dường như con kiến cùng voi lớn, tất cả mọi thứ đều là suy tính. Vạn nhất trương đạo thất mặc kệ cái khác, lập tức ép chết Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết chết rồi cũng là chết rồi. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không sợ hãi chút nào. Anh dũng về phía trước, để Trấn Thủ Nguyên Chân Long 4 cái đạo nhất, đều là gật đầu. Thiếu niên lang, một thân trung dũng, thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại một điểm không sợ. Bởi vì vừa mới hắn biến thân Nguyên Chân Long trong nháy mắt. Bên kia cực lớn Nguyên Chân Long trương đạo thất, hướng về phía Trần Thủ Chuyết, lặng lẽ nháy một cái mắt. Trương đạo thất đã sớm khôi phục thần trí, căn bản không cần Trần Thủ Chuyết đi qua tỉnh lại, hắn đã sớm tỉnh rồi. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết không chút nào sợ, chính mình huynh đệ còn có thể hại chính mình. Vì lẽ đó, hắn làm ra việc nghĩa chẳng từ nan dáng vẻ. Bò qua, đến quang khóa nơi, chậm rãi tiến vào quang khóa. Quang khóa bên trong, chính là long vực, ở trong này, vô cùng long uy. Chỉ là tiến vào, Trần Thủ Chuyết cảm giác được chính mình biến thành nguyên chân long lân phiến tiêu tan. Đầu tan rã, bên ngoài đạo nhất, nhất thời kinh hãi, Trần Thủ Chuyết muốn chết. Trần Thủ Chuyết cũng là cảm giác được tử vong đến. Hắn không nhịn được hô, đạo thất, lão thất, ngươi làm cái gì, muốn giết chết ta sao? Trương đạo thất cười nói, làm thảm một ít, đến thời điểm sự tình xong việc, có thể lấy cho ngươi lừa gạt điểm trọng thưởng. Không có chuyện gì, ta đã ngăn cách trong ngoài, bọn họ chỉ sẽ thấy ngươi gian nan bò đến ta chỗ này. Sẽ không có những chuyện khác. Vậy thì tốt, đạo thất, ngươi làm sao? Trương đạo thất đột nhiên bi thương nói, nhạc tổ, huyền sư, quân thúc, lộ sư, bọn họ đều bị người hại chết. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, hại chết, đúng, ta một mạch, một thiên tôn lục linh thần, đều bị bọn họ hại chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi qua phục chế Nguyên Chân Long, tất cả thuận lợi, Nguyên Chân Long bị chúng ta ngăn chặn. 8 cái đạo nhất, nó cũng không dám chống lại, giả vờ không biết ta ở phục chế nó, ta phục chế xong xuôi, chẳng có chuyện gì, cùng nhau trở về, mọi người đều là thật cao hứng. Thế nhưng đến nơi này, có người hướng dẫn ta, kích thích ta huyết mạch bản nguyên, đến đây, ta vô pháp trưởng khống nguyên chân long, hóa long hình, trong quá trình này, nhạc tổ, huyền sư, quân thúc, lộ sư, vì để cho ta khôi phục như cũ, từng cái liều mình, giúp ta khôi phục, bọn họ đều chết rồi. Trong giọng nói, cực kỳ đau xót cùng hối hận, Trần Thủ Chuyết yên lặng không hề có một tiếng động, không nghĩ tới dĩ nhiên là bộ dáng này. Hắn đem tin trương đạo thất nói tới, là ai làm, Thái Thượng Trích Tinh, a, là hắn. Thái Thượng Thất Tử là Thái Thượng Đạo Tông chủ Thái Thượng Đạo Nhất, cùng với rất nhiều chấp hành đại trưởng lão dự bị quân dịch. Thái Thượng Thất Tử, chọn lựa kịch liệt, cạnh tranh kịch liệt, lấy thực lực ta, tương lai tất nhiên lên cấp pháp tướng, tất nhiên lên cấp đạo nhất, khẳng định gia nhập vào Thái Thượng Thất Tử tranh đoạt chiến trong. Hắn là Thái Thượng Thất Tử yếu nhất một người, đây là sớm bố cục. Mặt khác, ta trong huyết mạch, có Nhung tộc máu, ta là con hoang, rất nhiều người không nghĩ ta trở thành thái thượng thất tử, cho nên muốn đem ta tiêu diệt ở trong trứng nước. Ngày hôm nay việc này, ta không tin tám cái đạo nhất có người nhìn không thấu. Chỉ là bọn hắn làm bộ nhìn không thấu. Đến thời điểm, cho ta tới một cái không cách nào thức tỉnh, trực tiếp biến thành cho bụi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, hỏi, sự tình đã phát sinh, ngươi đã khôi phục thần trí, ngươi muốn như thế nào? Trương Đạo Thất nói, ta không biết, ta ở do dự cái gì, ta đã liên lạc với cái khác Nguyên Chân Long, bọn họ đồng ý, chỉ nếu ta nói ra vị trí chỗ ở, bọn họ liền sẽ đến cứu ta, bọn họ đồng ý ta, một bước thành tổ, trở thành Nhung tộc đế hoàng một trong, hưởng thụ vô cùng phú quý, được đến vô thượng quyền lợi, ta có thể lấy muốn làm gì thì làm. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, đây là phản bội a, phản bội đến Nhung tộc, chẳng trách Trương Đạo Thất thức tỉnh, lại còn giả bộ mê muội. Hắn do dự, hắn đang lựa chọn. Trần Thủ Chuyết cười nói, dùng cái này cho dáng dấp, sống cả đời, đến thời điểm Khấu Vô Xương gặp phải ngươi, nói đây là chó nhà ai con bê, ta sờ một cái, ngươi mạnh khỏe đi qua nhõng nhẽo. Trương Đạo Thất sắc mặt không đổi, không hề trả lời, đến nửa ngày, hắn lại là nói, ta có thể trở về Trương Đạo Thất, thế nhưng bảo hộ ta một mạch, cũng đã chết sạch, có thể có mới người hộ đạo, ta hoài nghi bọn họ chính là hại chết ta sư trưởng hậu Trương Hắc Thủ. Ta lấy hậu nhân sinh, cần liều mạng tu luyện, một chút nỗ lực, từng bước tăng lên. Có thể tương lai có cơ hội lên cấp thái thượng thất tử. Thế nhưng nếu như đối chiến thái thượng trích tinh, ta khẳng định không cách nào khống chế sự phẫn nộ của ta. Ta muốn làm sư trưởng báo thù. Vì lẽ đó, ta thất bại, chấm ngoặc kép, hai con đường, vừa trở thành cẩu hoàng đế, nắm giữ vô thượng quyền lợi, vừa chính mình nhọc nhằn khổ sở nỗ lực tu luyện. Lại bị đối phương tính toán gắt gao. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Hắn suy nghĩ một chút nói, Đạo Thất, ngươi mình lựa chọn, bất luận ngươi đi làm cẩu tộc hoàng đế, vẫn là lưu lại khổ tu, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, giúp ngươi. Thái thượng trích tinh hại ngươi, hắn chính là kẻ thù của ngươi, cũng là kẻ thù của ta. Ta hiện tại cảnh giới không cao, thế nhưng ta có thể lấy tu luyện, ta tin chắc, đạo nhất, không là vấn đề, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi thành cẩu hoàng đế, lại đây hại người, ta sẽ cái thứ nhất giết ngươi. Lời nói lạnh lẽo, thế nhưng chữ chữ thành khẩn. Trương Đạo Thất tinh tế lắng nghe, Trần Thủ Chuyết lại là nói, ngươi cho rằng ngươi làm cẩu hoàng đế là chuyện tốt, không? Đó là tự tìm tử vong. Cẩu tộc tuy rằng không phải là nhân tộc, thế nhưng bọn họ cũng là sinh linh, vô duyên vô cớ một người con hoang lại đây làm hoàng đế mình, nghĩ một chút cũng biết ngươi cái gì kết cục, chết chắc rồi. Ở nhân tộc khổ tu, ngươi sẽ vô cùng gian nan, các loại gian khổ, thế nhưng ngươi có thể sống sót. Thái thượng trích tinh, hắn chỉ là thái thượng thất tử một trong, còn có cái khác lục tử, còn có thái thượng đạo nhất. Ta không tin bọn họ không nhìn thấy giá trị của ngươi. Vì lẽ đó, ngươi sẽ không chết, sẽ khổ, sẽ khóc, thế nhưng ngươi có thể sống sót. Thốt ra lời này, Trương Đạo Thất thật giống biến sắc. Hắn thật giống yên lặng suy nghĩ, cuối cùng thở dài một tiếng. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác mình đi tới Trương Đạo Thất bên người. Cái kia kim đan, ầm ầm kích hoạt, có cường đại thần niệm, mượn thân thể của chính mình, truyền vào Trương Đạo Thất cơ thể trong. Trương Đạo Thất gào gào kêu to, bắt đầu không tên biến hóa, biến cuối cùng, hóa thành một người bình thường tộc thân thể. Hắn miễn cưỡng há mồm, hô, nhạc tổ. Nhạc tổ, ta đây là ở nơi nào? Phát sinh cái gì? Vừa nhìn liền biết, Trương Đạo thất thần hồn trở về, phá tan nguyên chân long hạn chế. Xong rồi, nhất thời Trần Thủ Chuyết bốn phía vô số người hoan hô. Làm vì Trương Đạo thất cao hứng, Trần Thủ Chuyết nằm trên đất, cũng là mất đi long thể, trở về tự thân dáng dấp, toàn thân đau nhức, không cách nào di chuyển động đậy. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết bên tai truyền tới một tiếng nói: "Trần Thủ Chuyết, cho ta giết chết Thái Thượng Trích Tinh." Nói chuyện chính là Hoa Minh Nguyệt. Nàng thật giống vạn phần khó chịu. "Trích Tinh, Trích Tinh, hái cay hắn cái đầu. Quá khó chịu, cho ta giết chết hắn." Ngoặc kép, hết chương.